Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trần Linh Ngọc chỉ cười khổ, oanh oanh làm sao có thể cứu được Trần Linh Bảo, chưa kể cô có lẽ đã hận C.H.E.T nhà họ Trần rồi. Nếu là oanh oanh, cô cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Nhìn cô em gái trên giường bệnh, bị bệnh tật hành hạ đến mức gầy gò, xanh xao, Trần Linh Ngọc không khỏi đau lòng. Bên cạnh, Trần Hoàn đứng trước giường bệnh, nước mắt lưng tròng, nấc nghẹn không thành tiếng. Cậu ta kéo tay chị gái, giọng lạc đi vì khóc. Chị hai, đừng C.H.E.T mà. Chị đừng bỏ em. Bây giờ cậu mới thật sự hiểu thế nào là sinh ly tử biệt, mới hiểu cái C.H.E.T đáng sợ đến nhường nào. Dư Hồng Vân cũng đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén bi thương. Còn Trần Nghĩa Sương thì đứng lặng một góc, vẻ mặt nặng nề. Cả nhà vây quanh giường bệnh, bầu không khí ngột ngạt và nặng nề đến mức gần như không thể thở nổi. Dư Hồng Vân cầm C.H.A.T.T.A.I con gái, giọng bà nghẹn lại. Bảo Nhi, con còn muốn nói gì với mẹ không? Trần Linh Bảo sắc mặt tái nhợt, gò má hóp lại, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Cô ta đã đến những phút giây cuối cùng, gần như chẳng còn sức để nói thêm lời nào. Dư Hồng Vân vội ghé sát vào, lắng nghe những lời thì thào yếu ớt từ đôi môi tím tái của con gái. Nghe xong, bà ta lập tức run rẩy, che miệng khóc, giọng nói lạc đi vì xúc động. Được, mẹ sẽ gọi cho cậu ấy ngay, mẹ sẽ bảo cậu ấy đến gặp con. Nói rồi, bà ta vội vàng đứng dậy, đi ra hành lang bệnh viện, tay run rẩy bấm một dãy số. Điện thoại đổ chuông mấy hồi mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng nhưng dễ nghe. Ai về? Dư Hồng Vân nghẹn ngào, gần như bật khóc. Cố Thừa Cầm, tôi là mẹ của Linh Bảo. Con bé sắp không qua khỏi rồi. Trước khi nhắm mắt, nguyện vọng cuối cùng của nó là được gặp cậu một lần. Cậu có thể đến bệnh viện thành phố Ninh Bắc không? Bên kia im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên bật cười khẽ. Tiếng cười rất nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào. Ồ, sắp C.H.E.T rồi sao? Giọng hắn vẫn bình thản như không hề để tâm. Thế thì liên quan gì đến tôi? Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Dư Hồng Vân sững sờ, trong lòng bà ta dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Bà ta đã từng gặp Cố Thừa Cầm một lần, nhà họ Cố nuôi dạy hắn rất tốt, ôn hòa, nho nhã, cư xử khiêm tốn, là một công tử chuẩn mực. Nhưng người ở đầu dây bên kia, người này không phải Cố Thừa Cầm mà bà ta từng biết. Bà ta nghi hoặc hỏi, cậu thật sự là Cố Thừa Cầm sao? Giọng hắn vẫn thản nhiên, không chút đê, a, o động. Nếu tôi không phải Cố Thừa Cầm thì còn có thể là ai? Dư Hồng Vân cố nén bất an trong lòng, tiếp tục khẩn cầu. Thừa Cầm, tôi xin cậu, hãy đến thăm Linh Bảo đi. Dù sao trước đây hai đứa cũng từng yêu nhau một năm, con bé vẫn luôn nhớ cậu. Đây là nguyện vọng cuối cùng của nó, cậu có thể đáp ứng được không? Nhưng giọng nói bên kia càng trở nên lạnh lùng hơn. Liên quan gì đến tôi? Dứt lời, hắn lập tức cúp máy. Dư Hồng Vân đứng đờ ra đó, ngón tay siết chặt điện thoại, run lên từng đợt. Bà ta không cam lòng, vội vàng gọi lại nhưng đã bị chặn số. Nghĩ đến đứa con gái đang thoi thóp trong phòng bệnh, bà ta càng thêm tuyệt vọng. Không do dự thêm, bà ta vội mượn điện thoại của y tá, tiếp tục gọi. Chuông reo một hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy. Lần này, bên kia không còn giấu giếm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bật cười khẩy, giọng nói u ám. Nếu bà còn dám làm phiền tôi lần nữa, tôi sẽ giết đứa con còn lại của bà. Cách chương.